Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Đạo Tặc Đoàn. Một tháng thời gian, chớp mắt mà qua, tại đi qua một tháng thời gian bên trong, Dương Phong trốn ở Lưu Tinh khu chung cư trong nhà điệu thấp sinh hoạt. Mỗi ngày nuốt một cái thối cốt đan, phụ trợ tu luyện đoán thể quyết, thối thể xương cốt, thực lực chậm rãi tăng trưởng. Bởi vì thực lực cùng sức chiến đấu tăng trưởng, Dương Phong mỗi ngày tiến vào thí luyện không gian đánh giết cửu giai hung thú càng ngày càng nhiều. Thu hoạch điểm tích lũy càng ngày càng nhiều. Vẻn vẹn một tháng thời gian, liền thu hoạch hơn 300 vạn điểm tích lũy. Cái này khiến Dương Phong trong lòng cao hứng không thôi. Đồng thời, theo Dương Thị tiệm thuốc tiêu thụ 8 loại đan dược lưu truyền đến những thành thị khác. Dương Thị tiệm thuốc danh tiếng tại Lưu Sa Thành phụ cận mấy tòa thành thị vang dội bắt đầu. Đại lượng những thành thị khác thương nhân đến đây Dương Thị tiệm thuốc mua sắm 8 loại đan dược, khiến cho Dương Thị tiệm thuốc tiêu thụ ngạch liên tục tăng lên. Tháng tiêu thụ đột phá 1.000 ức đế quốc tệ, chấn kinh toàn bộ Lưu Sa Thành. Dương Phong chờ mong đã lâu, đem xem như hang ổ đến kiến tạo Dương Gia Bảo, cũng tại hôm qua thuận lợi hoàn thành. Chỉ đợi Dương Phong kiểm nghiệm hợp cách, liền có thể chính thức di chuyển vào ở. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong tại Triệu Minh cùng đi phía dưới, đi tới Dương Gia Bảo, bắt đầu đối Dương Gia Bảo tiến hành cuối cùng kiểm nghiệm. Đi qua cẩn thận sau khi kiểm tra, Dương Phong phát hiện Dương Gia Bảo không có bất cứ vấn đề gì. Hoàn toàn là dựa theo chính mình cung cấp bản vẽ kiến tạo. Liền hài lòng gật gật đầu, sảng khoái tại hoàn thành trên hợp đồng ký tên, cũng đem kiến tạo dư khoản đánh tới kiến công tập đoàn tài khoản bên trên. Đưa tiễn Triệu Minh cùng công trình đội nhân viên về sau, Dương Phong liền mở võ giả thiết bị kết nối, bấm tinh thần tập đoàn chủ quản lý Vĩnh điện thoại, một cái màn hình giả lập xuất hiện ở trước người Dương Phong. Lý Vĩnh thân ảnh xuất hiện màn hình giả lập bên trên. Lý chủ quản, ta mua sắm vũ khí, ngươi có thể giúp ta trở tới đây, thuận tiện phái một ít nhân thủ, đem ta mua sắm pháo hạt, pháo laser nhóm vũ khí lắp đặt tốt. Nhìn xem màn hình giả lập lên Lý Vĩnh thân ảnh, Dương Phong nói, không có vấn đề, Dương lão bản ngươi chờ một chút, ta liền tự mình đưa ngươi mua sắm vũ khí đưa qua. Lý Vĩnh ý cười đầy mặt đáp lại một tiếng, liền cúp máy truyền tin, biến mất tại màn hình giả lập bên trên. Lý Vĩnh động tác rất nhanh, vẻn vẹn hơn một giờ gian, liền gặp được hơn 10 chiếc phi thuyền xuất hiện trên Dương Gia Bảo khoảng không, chậm rãi hạ xuống tới. Dương lão bản, những vũ khí này ta giúp ngươi thả ở nơi nào? Lý Vĩnh theo một chiếc phi thuyền phòng điều khiển ở trong đi ra, bước nhanh đi đến Dương Phong trước người, ý cười đầy mặt nói ra, trong lòng hạ quyết tâm, muốn giao hảo Dương Phong cái này đại phú hào. Trừ pháo hạt, pháo laser mấy người vũ khí phòng ngự bên ngoài, những vũ khí khác, toàn bộ cùng giúp ta đặt ở kho vũ khí ở trong đi. Dương Phong không chần chờ chút nào nói ra. Tốt, không có vấn đề. Lý Vĩnh cam đoan một tiếng, liền bắt đầu người chỉ huy thủ hạ giúp Dương Phong vận chuyển vũ khí, lắp đặt vũ khí phòng ngự. Dương lão bản, ngươi sau đó muốn mua vũ khí gì? Cứ tới tìm ta, ta tuyệt đối cho ngươi cung cấp tốt nhất phục vụ, ưu đãi nhất giá cả. Trước khi rời đi, Lý Vĩnh mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong hướng Dương Phong dặn dò một tiếng. Mới lên tới phi thuyền, rời khỏi Dương Gia Bảo. Từ hôm nay trở đi, chính là nơi này của ta địa bàn. Nhìn xem cực lớn Dương Gia Bảo, Dương Phong ý cười đầy mặt lẩm bẩm. Cũng bấm Mạnh Lãng điện thoại, để Mạnh Lãng đem Mạnh ra thôn thôn dân cùng 1 vạn hộ vệ cùng với hộ vệ thân thuộc toàn bộ di chuyển đến Dương Gia Bảo ở trong tới. Dương Phong tại Dương Gia Bảo bận rộn thời điểm, Lâm gia trưởng lão Lâm Bình lặng lẽ đi tới Lưu Sa Thành ở ngoài ngàn dặm. Một cái danh dương bừa bộn đạo tặc đoàn địa bàn bên trong. Cầu kiến đạo tặc đoàn đoàn trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Một gian rộng rãi thạch ốc bên trong, đạo tặc đoàn đoàn trưởng Trương Mãnh tùy ý liếc Lâm Bình một cái, từ tốn nói, Trương đoàn trưởng, ngươi biết Dương Thị tiệm thuốc sao? Lâm Bình dò hỏi, đương nhiên biết, Dương Thị tiệm thuốc đan dược hiệu quả tốt, giá cả rẻ tiền, chúng ta đoàn liền mua sắm không ít. Như thế nào, các ngươi Lâm gia muốn chúng ta đối phó Dương Thị tiệm thuốc? Lâm Bình giọng nói vừa dứt, Trương Mãnh liền đoán được Lâm Bình tâm tư, không có chút nào hứng thú nói ra. Dương Thị tiệm thuốc tại Lưu Sa Thành bên trong, bị Lưu Sa Thành phủ thành chủ trọng điểm bảo hộ. Hắn Trương Mãnh chỉ là một cái nho nhỏ tiên thiên võ giả cùng một cái đạo tặc đoàn đoàn trường. Nhưng không có đảm lượng khiêu chiến phủ thành chủ quyền uy. Trương đoàn trường, chúng ta Lâm gia không để cho các ngươi đối phó Dương Thị tiệm thuốc ý tứ. Chỉ là muốn các ngươi xuất động nhân thủ, đem Dương gia bảo phá hủy, thuận tiện đem Dương Phong cho làm thịt. Nhìn thấy Trương Mãnh không có chút nào hứng thú bộ dáng, Lâm Bình biết Trương Mãnh e ngại phủ thành chủ quyền uy, không dám vào thành đối phó Dương Thị tiệm thuốc, liền đi thẳng vào vấn đề nói ra chính mình mục đích. Dương Gia Bảo, Trương Mãnh nhướng mày nói, Dương Gia Bảo là Dương Phong vừa mới kiến tạo tòa thành. Tại Lưu Sa Thành bên ngoài 300 dặm hoang dã khu vực, Dương Phong cùng hắn người nhà liền ở tại Dương Gia Bảo ở trong. Dương Gia Bảo ở trong không có cường đại lực lượng vũ trang, chỉ có một chi mới vừa từ thôn trang chiêu mộ 1 vạn hộ vệ. Thực lực không chịu nổi một kích, quý đoàn chỉ cần tùy tiện phái ra một chi đội ngũ tinh nhuệ, liền có thể đem Dương Gia Bảo cho diệt. Nhìn thấy Trương Mãnh nhíu mày, không biết Dương Gia Bảo tin tức, Lâm Bình chủ động giới thiệu nói, chúng ta giúp các ngươi Lâm gia tiêu diệt Dương Gia Bảo, chúng ta có thể đạt được chỗ tốt gì? Nghe được Dương Gia Bảo là mới xây, lại rời xa Lưu Sa Thành, Trương Mãnh trong lòng hơi động, nhàn nhạt dò hỏi, Trương đoàn trưởng, nếu như quý đoàn có thể diệt Dương Gia Bảo, chúng ta Lâm gia nguyện ý lấy ra 1.000 ức đế quốc tệ thù lao. Dương Gia Bảo ở trong hết thảy tài phú toàn bộ quy quý đoàn hết thảy. Nhìn thấy Trương Mãnh có chút ý động, Lâm Bình một mặt ý cười nói ra, có thể, bất quá, các ngươi muốn trước thanh toán một nửa phí tổn với tư cách tiền đặt cọc. Trương Mãnh trầm tư một chút nói, một nửa quá nhiều. Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể trước tiên thanh toán 30 tỷ đế quốc tệ phí tổn. Còn lại 70 tỷ phải chờ tới quý đoàn tiêu diệt Dương Gia Bảo về sau tại thanh toán. Lâm Bình lắc đầu cự tuyệt nói, không được, các ngươi trước hết thanh toán 500 ức đế quốc tệ phí tổn. Nếu không thì, chúng ta liền không tiếp các ngươi Lâm gia nhiệm vụ. Trương Mãnh ngữ khí kiên định nói, tốt a. Chúng ta Lâm gia trước tiên có thể thanh toán 500 ức đế quốc tệ phí tổn. Bất quá, quý đoàn nhất định phải tại 1 tháng thời gian bên trong đem Dương gia bảo cho diệt. Lâm Bình do dự một chút, ngữ khí kiên định nói, thành giao. Trương Mãnh vẻ mặt tươi cười đưa tay nói, cho ta điều tra một chút Dương Thị tiệm thuốc cùng Dương gia bảo gần nhất tình huống. Đưa tiễn Lâm Bình về sau, Trương Mãnh hướng về phía sau lưng một tên đại hán phân phó nói, vâng, đoàn trưởng. Đại hán vội vàng đáp một tiếng, liền rời đi. Trương Mãnh liên hệ Lưu Sa Thành bên trong thám tử, điều tra Dương Thị tiệm thuốc cùng Dương Gia Bảo tình báo. Không lâu sau đó, Dương Thị tiệm thuốc cùng Dương Gia Bảo tình báo liền đặt tại Trương Mãnh trước mắt. Để Trương Mãnh nhãn tình sáng lên, lộ ra tham lam thần sắc. Tại sản xuất quy mô không có mở rộng trước đó, tháng tiêu thụ quá 1.000 ức đế quốc tệ, năm tiêu thụ mong muốn hơn 1.000.000 ức đế quốc tệ. Nếu như mở rộng sản xuất quy mô, tiêu thụ ngạch có thể gấp bội, thậm chí vượt lên gấp mấy lần. Dương Phong trở thành Lưu Sa Thành tương lai nhà giàu nhất. Dương Gia Bảo xây dựng ở Dương Phong mua sắm tư nhân trên lãnh địa, lắp đặt đại lượng khoa học kỹ thuật vũ khí. Trước mắt không có một chi cường đại lực lượng vũ trang đóng quân, chỉ có một vạn tên mới vừa từ thôn trang chiêu mộ mà đến. Tu vi phổ biến thấp xuống hộ vệ, nghĩ đến Dương Thị tiệm thuốc cùng Dương Gia Bảo tin tức, Trương Mãnh trong mắt tinh quang chớp động, hận không thể lập tức giết tới Dương Gia Bảo, đem Dương Phong tù binh, ép hỏi ra 8 loại đan dược phối phương, thu hoạch đại lượng tài phú, mua sắm đại lượng tài nguyên, đột phá bình cảnh, tiến quân vô thượng võ đạo chi cảnh. Trong lòng tham niệm tăng nhiều, Trương Mãnh lập tức tiến hành tổng động viên, để cho thủ hạ chuẩn bị xuất trình vật tư cùng vũ khí, chuẩn bị hướng Dương Gia Bảo xuất phát. Tại rất trong thời gian ngắn, công chiếm Dương Gia Bảo, tù binh Dương Phong, ta võ giả thiết bị kết nối như thế nào đột nhiên không có tín hiệu. Ta như thế nào không cách nào đăng nhập Internet. Internet tín hiệu như thế nào đột nhiên đoạn. Ngoặc kép, Dương Gia Bảo ở trong đang tại nghỉ ngơi giải trí hộ vệ người nhà, đột nhiên phát hiện chính mình thiết bị điện tử không cách nào sử dụng. Nhào nhào lớn tiếng kinh hô lên. Ra là có người mở ra điện từ che đậy hệ thống, đoạn tuyệt chúng ta Dương Gia Bảo cùng liên lạc với bên ngoài. Nhìn thấy chính mình võ giả thiết bị kết nối không cách nào sử dụng, Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, ngữ khí băng lãnh lẩm bẩm, mở ra hệ thống phòng ngự. Dương Phong mở tòa thành dưới mặt đất phòng chỉ huy ở trong hệ thống chỉ huy, nhẹ giọng hạ lệnh. Dương Phong mệnh lệnh vừa mới hạ đạt, một cái màn hình giả lập liền xuất hiện dưới đất phòng chỉ huy bên trong. Dương Gia Bảo cùng phụ cận phạm vi trăm dặm bên trong hết thảy tình cảnh xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên, chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.